Chi ý như mộng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn Nghiên đưa Bạch Hoàn Hoàn đến khuê phòng ta để học đàn. Cầm nghệ của Bạch Hoàn Hoàn khá cao siêu, có thể xếp vào hàng đầu năm ở Kinh Thành, nhưng khi nàng gảy đàn, trong tiếng tơ có thừa sự quyến rũ, mà thiếu đi khí phách, ta liền dốc lòng truyền dạy cho nàng mọi điều. Ta đem những năm qua lĩnh hội được về cầm nghệ, cùng những chuyện tai nghe mắt thấy bên ngoài, đều tường tận kể cho nàng. Dần dà, trong những khúc nàng đàn, đã mang theo vẻ cao thâm. Ngoài tiêu tương viện, Bạch Hoàn Hoàn trang nhã ngồi sau rèm châu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Một khúc, Hạc Trùng Thiên, như dòng suối trong veo chảy róc rách, lại tựa như cánh hạc lẻ loi vỗ mạnh, bay thẳng lên tận mây xanh. Ta dùng khăn che mặt, khoác kín áo choàng, ẩn mình trong căn phòng ta cạnh phòng nàng, lắng nghe tiếng đàn. Cứ như thế, nếu tiếng đàn của nàng có chỗ nào sơ suất, ngày hôm sau ta liền nhắc nhở nàng sửa đổi, để nàng ngày càng tiến bộ trong cầm nghệ. Ngày đầu tiên, khúc nhạc này thu hút vô số bậc tao nhân mặc khách, nhưng Lý Hoài Tố vẫn không xuất hiện. Ngày thứ hai, danh tiếng Hạc Trùng Thiên vang vọng khắp Kinh Thành, Lý Hoài Tố vẫn không đến. Ngày thứ ba, rất nhiều kỹ nữ ở các thanh lâu nhạc phường khác trong Kinh Thành bắt chước Hạc Trùng Thiên, nhưng tiếng đàn không ai sánh bằng Bạch Hoàn Hoàn, Lý Hoài Tố vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến ngày thứ 10, cỗ xe của Lý Hoài Tố mới dừng trước cổng Tiêu Tương Viện. Tiếng đàn réo rắt như mưa xối xả trước mái hiên. Ánh mắt Lý Hoài Tố xuyên qua lớp rèm châu, dừng lại trên thân ảnh Bạch Hoàn Hoàn. Hắn chăm chú nhìn kỹ nữ đang gảy đàn sau rèm. Dù không thể thấy rõ dung nhan, nhưng trong đáy mắt đã ngập tràn vẻ kinh diễm. Một khúc dứt, lại một khúc khác vang lên. Khi Bạch Hoàn Hoàn ngừng tay, hắn vẫn còn dư âm, đứng dậy muốn bước về phía rèm châu. Thế nhưng, ngay lúc đó, Tiêu Cảnh Minh vội vã xông thẳng vào Tiêu Tương Viện. Tiêu Cảnh Minh xông lên lầu. A Ý, rõ ràng là tiếng đàn của A Ý, hắn định xé toạc tấm rèm châu, nhưng bị đám hộ vệ của Tiêu Tương Viện ngăn cản. Tiêu Quận Vương, xin đừng quấy rầy Bạch Hoàn Hoàn gảy đàn. Tiêu Cảnh Minh hắn thèm để ý, một cước đá văng tên hộ vệ. Cái gì mà Bạch Hoàn Hoàn, nhất định là A Ý. Hắn thô bạo giật mạnh tấm rèm châu xuống, những hạt ngọc vỡ bê á n tung tóe. Bóng dáng Bạch Hoàn Hoàn hiện ra không chút che đậy, nàng môi đỏ như son, mắt trong như nước thu, ngón tay thon dài xanh như hành đang dừng trên dây đàn. Ánh sao trong đôi mắt Tiêu Cảnh Minh trong nháy mắt tan biến, hắn lảo đảo lùi về phía sau. Trong đôi mắt Lý Hoài Tố tựa như có ngọn lửa bùng cháy trong khoảnh khắc. Tiêu Cảnh Minh ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm, sao có thể. Kỹ nữ đứng đầu nghe tiếng vội vàng bước ta, chân trần khẽ chạm đất, đỡ lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào, Quận Vương cuối cùng cũng đến. Những ngày qua, thiếp nhớ ngài đến hao gầy. Tiêu Cảnh Minh không chút thương tiếc đẩy nàng ra, giọng băng giá, cút. Hắn đứng dậy loạng choạng bước đi. Kỹ nữ nọ còn muốn nhào ta ôm lấy hắn. Tiêu Cảnh Minh ghê tởm né tránh, còn dám dây dưa với ta, ta sẽ khiến ngươi không nhìn thấy ánh bình minh ngày mai. Kỹ nữ nọ nước mắt lưng tròng, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Còn Lý Hoài Tố dường như đứng ngoài cuộc, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Bạch Hoàn Hoàn. Hắn chắp tay thi lễ, cầm nghệ của cô nương thật cao siêu, Lý Mỗ vô cùng khâm phục. Bạch Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười đáp lễ, Lý đại nhân quá lời rồi. Lý Hoạt Tố đi vào phòng Bạch Hoàn Hoàn, tiếng đàn dìu dạt, ánh nến lung lay. Ta đứng trong căn phòng tối, lòng dâng trào bao cảm xúc. Lý Hoạt Tố đã sập bẫy, sự xuất hiện của Tiêu Cảnh Minh tuy nằm ngoài dự liệu, nhưng không hề làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Lý Hoài Tố liên tiếp mấy ngày lui ta tìm Bạch Hoàn Hoàn. Người chúng phải thuốc sẽ chìm vào giấc ngủ mê man vài canh giờ. Nhưng ở chốn Lầu Xanh, nếu biết cách sử dụng, sẽ không ai mảy may nghi ngờ. Bạch Hoàn Hoàn đã thu thập được chứng cứ phạm tội của Lý Hoài Tố. Giang Hàn Nghiên đã nắm trong tay những chi tiết quan trọng của vụ án gian lận khoa cử. Sau đó, Bạch Hoàn Hoàn vẫn ngày ngày đến học đàn. Nhờ sự chỉ dạy của Thẩm cô nương, ta đã hiểu được tâm hồn của tiếng đàn. Ta muốn học thêm nhiều nữa, rồi đem những gì học được dạy lại cho các tỷ muội khác ở Tiêu Tương Viện. Ta gật đầu, nếu có thể dùng kỹ năng mà sống, hà tất phải bán thân. Những cô nương trốn phong trần, vốn dĩ đã sống rất gian nan, kỹ năng càng cao, càng có thể sống đường hoàng, cách chương.